Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, 83 giao dịch. Trên bầu trời mực ưng bay quá chậm, hoàn toàn giống như là cố ý chờ lấy hắn như vậy. Nhưng là sẽ là Ruri cố ý chờ lấy hắn sao? Tựa hồ có hơi không thể nào, bởi vì chính mình không nhất định sẽ đến truy hắn. Nhưng là nếu như câu kia oanh tạc Konoha là hắn cố ý nói, dùng để dẫn chính mình mắc câu đây, cũng không quá có thể. Trong lòng mình suy nghĩ hắn làm sao có thể sẽ nắm chặt rõ ràng như vậy đây. Bất quá tình huống cụ thể là như thế nào Itachi tạm thời còn không cách nào cho ra chính xác kết luận, cho nên chỉ có thể tiếp tục cùng đi lên. Trên trời mực ưng bay 1 giờ, Itachi trên đất trên truy 1 giờ. Sau đó, rốt cuộc tại một nơi hạ xuống, Itachi suy nghĩ một lát sau, lập tức chạy tới, bất kể như thế nào, trước tiên cần phải tiếp xúc, mới có thể ra kết luận. Tới, Ruri hoàn toàn không đề phòng tựa như ngồi ở trên đất. Trên người đã đổi một bộ sạch sẽ quần áo. Itachi đến gần, nhưng là duy trì một khoảng cách. Người trong nội tâm chịu đựng hắc ám quá nặng đi. Ruri xoay đầu lại, nói một câu không có giới hạn nói. Itachi không trả lời. Ruri tiếp tục nói, ta trị liệu cho ngươi qua. Còn nhớ sao? Nhất lúc mới gặp mặt sau, Ruri giúp hắn chữa trị qua. Trì hoãn mang ghe kêu hậu di chứng. Cái kia thời gian a, Ruri một bộ hồi ức bộ dáng. Từ ngươi mẩu ký ức trông được đến quá hắc ám, quá nặng nề đồ vật. Itachi nhất thời cả kinh. Nguyên lai, là cái kia thời gian sao? Tại thôn cùng nhất tộc trong lưỡng nan, cuối cùng giết toàn tộc người, mang sở hữu, còn gia nhập Akatsuki trở thành năm vùng. Ta đều không biết rõ đổi kính nể ngươi chính là nên nói ngươi ngốc. Ruri lắc đầu một cái, có chút than thở. Nghe được Ruri nói như vậy, Itachi có thể khẳng định Ruri là thực sự dòm ngó đến hắn trí nhớ. Không phải không có cách nào giải thích, dù sao hắn sẽ không nghĩ tới xuyên qua thuyết pháp này. Cho nên lần này dẫn ta tới, có chuyện gì không? Có, ta muốn một cái Mangekyo Sharingan, cần ngươi giúp đỡ. Mangekyo Sharingan, Shisui sao? Itachi cơ hồ ngay lập tức sẽ nghĩ đến Shisui biệt thiên thần. Biệt thiên thần cường hóa nhất thuật, có thể hoàn toàn khống chế một người, thay đổi một người tư tưởng. So sánh với chính mình nguyệt độc cùng Amaterasu, thực lực đã đầy đủ cường đại, Ruri muốn nhất định là cái kia chứ. Nhưng là Ruri lại lắc đầu một cái. Không, ta muốn Kakashi một con kia. Kakashi, Kakashi, căn cứ tình báo ta. Nhìn nội dung cốt truyện được đến tình báo, Kakashi cái kia Sharingan là Mangekyo Sharingan, có cái gì năng lực? Itachi hỏi một câu. Tại tuyết quốc một cái nhiệm vụ thời gian, Kakashi kia chỉ con mắt sử dụng ra khống chế không gian thuật. Cho nên, ta muốn kia chỉ con mắt. Hiểu chưa? Khống chế không gian năng lực. Liên tưởng đến Ruri đi tới cái thế giới này phương thức, Itachi đại khái minh bạch một ít. Nói như vậy, không thành vấn đề. Thật là nhẫn tâm a. Tên kia lúc trước thật giống như vẫn là cùng ngươi làm việc với nhau tiền bối chứ. Ruri cười nói. Itachi nhàn nhạt đáp một tiếng. Tựa hồ không thèm để ý chút nào Kakashi mất đi Sharingan thì như thế nào. Dù sao so sánh với trước mắt cái này một nhân vật nguy hiểm, hy sinh Kakashi cái kia vốn cũng không thuộc về hắn con mắt cũng không có cái gì. Làm thù lao, người muốn cái gì? Ta nhưng là một cái rất công bình nhân. Itachi đáp ứng. Ruri cũng thật cao hứng. Nhìn xem Ruri, Itachi hỏi, ngươi sẽ đối với Konoha ra tay sao? Dĩ nhiên Ruri đã xem qua hắn trí nhớ. Như vậy có vài thứ cũng sẽ không dùng ẩn tàng. Ta lại không rảnh rỗi chứng đau. Tại sao phải đối với? Đúng, Konoha ra tay. Yên tâm tốt, vậy thì tốt, ta không cần ngươi khác. Đừng, thù lao, cho nên chính là để cho ta không đúng Konoha ra tay đã đủ sao? Ta thật đúng là chiếm tiện nghi a. Không bằng như vậy đi, ta giúp ngươi nhìn xem ngươi cái kia không hiểu chuyện đệ đệ. Ngươi lại giúp ta một chuyện có được hay không? Sasuke, dĩ nhiên Rurouni xem qua hắn trí nhớ. Như vậy Sasuke sự tình hắn cũng khẳng định biết rõ. Ta bảo đảm hắn sẽ không bị Orochimaru giết chết. Hơn nữa lớn lên, lại thêm trên Kakashi Sharingan. Ngươi phải giúp ta đem Akatsuki bỏ vào trong túi. Rurouni nói ra bản thân điều kiện và thù lao. Ngươi phải Akatsuki. Tựa hồ không cần thiết đi. Itachi hỏi. Akatsuki chiến lực chính là rất mạnh. Nhưng là lấy Rurouni thực lực. Muốn kéo lên một cái đội ngũ cũng không khó. Kinh khủng kia nhẫn thuật thiên phú tới tập trung hội đạt được một nhóm lớn người ủng hộ. Hơn nữa thực lực bản thân cường đại. Cũng không cần lo lắng không trấn áp được. Không, có cần phải. Ta tự cấp người khác chữa trị lúc đạt được một ít thú vị đồ vật. Rurouni cười nói. Ồ, nhắc nhở thoáng cái. Conan nhờ và ta đưa cho người kia chữa trị lúc ngươi cũng ở tại chỗ. Ta cũng ở tại chỗ. Itachi nhanh chóng tại trong trí nhớ lục soát lấy như vậy tình cảnh. Ngươi vừa tới Vũ Nhẫn thôn lúc. Chính là cái kia thời gian nhờ ngươi chữa trị người kia. Khi đó, Conan đem ra một phần ca bệnh. Nhượng Rurouni giúp đỡ chữa trị một người. Không có sai. Liên quan tới. Rinnegan một ít tư liệu. Rất thú vị. Phải không? Tại chữa trị lúc là có thể theo dõi người khác trí nhớ. Thật đúng là tốt dùng năng lực a. Chờ đã. Cái kia bị ngươi trị liệu người là ai? Itachi đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt. Bị Conan nhờ cậy. Trong trí nhớ còn có lấy có quan Rinnegan chữa trị. Hơn nữa cũng không phải pen. Người như vậy, chính mình cư nhiên không biết rõ. Có lẽ có thể từ Rurouni cái này lấy được một ít tình báo đây. Một cái quân cờ thôi. Uchiha Madara quân cờ. Uchiha Madara là cùng đệ nhất mục đích chiến đấu qua Uchiha Madara sao? Cái này dưới liền Itachi đều có chút không đạm định. Không có sai. Bất quá tư liệu không đủ. Ta cũng không biết rõ Uchiha Madara rốt cuộc là tình huống gì. Nhưng là có thể nhất định là Pain chỉ là con rối. Rurouni một lời đôi quan nói. Bất quá hiển nhiên, Itachi không có hướng lục đạo con rối phương hướng nghĩ. Pain phía sau còn có hắc thủ. Sự thật chính là như vậy. Rinnegan kỳ thực bắt nguồn ở Uchiha Madara. Cái kia bởi vì đệ đệ chết. Mở ra Mangekyo Sharingan. Sau đó đem mình khai mở Mangekyo Sharingan đệ đệ con mắt dung hợp. Đạt được Mangekyo Sharingan Sharingan. Hơn nữa dùng không biết rõ cái gì thủ đoạn tiến hóa thành Rinnegan nam nhân. Tiến hóa thành Rinnegan. Rinnegan là Uchiha Madara con mắt. Không có sai. Rinnegan là Uchiha Madara từ Mangekyo Sharingan Sharingan tiến hóa tới. Nhưng là chính giữa trải qua cái gì liền không biết rõ. Rurouni giấu giếm một bộ phận chân tướng. Nhưng là chỉ nói ra bộ phận liền đã trải qua rất nhượng Itachi kinh sợ. Tên kia, cát, đập tu, vương chi thô tục, mắng chửi người chính là sảng. Mà Itachi cũng đại khái minh bạch. Rurouni muốn hẳn không phải là Akatsuki, mà là Pain Rinnegan. Bất quá hiện nay chính mình cũng không có quá nhiều tiền đặt cuộc đi ngăn cản Rurouni. Thậm chí với tại sao muốn ngăn cản đây? Ngược lại, chính mình tạm thời có thể giúp hắn. Chỉ cần vào từng bước từ Rurouni cái này lấy được tình báo. Sau đó tại thời khắc mấu chốt, ta đáp ứng ngươi, Sasuke bên kia liền nhờ ngươi. Quyết định như vậy, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.